Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 717 kiếm đế hậu nhân tuyết vô giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 717 kiếm đế hậu nhân tuyết vô giả Tren Đường, Mộc Linh Hy lại nói cho Trương Nhược Trần một sự kiện, hắn giả sau khi chết toàn cơ kiếm thánh tự thu Hoàng Yên Trần làm đệ tử. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, sư tôn sở dĩ làm như vậy kỳ thật cũng là đang giúp hắn che chở Hoàng Yên Trần. Kể từ đó, Hoàng Yên Trần có một vị kiếm thánh làm chỗ dựa, Đông Vực Thánh Vương phù người, mặc dù đối với nàng cái này người thừa kế có chút bất mãn, cũng không có ai dám đơn giản động nàng. Đối với sư tôn cái này một phần ân tình, Trương Nhược Trần chỉ là yên lặng nhớ tại trong lòng. Đã Yên Trần đi vào Lưỡng Nghi Tông, sư tôn có lẽ cũng đã đến. Trương Nhược Trần nghĩ thầm. Trương Nhược Trần cũng muốn đi gặp sư tôn một mặt, dù sao sư tôn giúp hắn rất nhiều, làm đệ tử có thể nào không đi bái kiến. Lưỡng Nghi Tông ngoại môn khu vực không chỉ có chỉ là ngoại môn đệ tử chỗ tu luyện, càng là dựng lên mấy chục tòa thành trì. Mỗi một tòa thành trì tựu là một tòa lẫn nhau thành phố. Trong đó, 5 tòa thành trì lịch sử vô cùng nhất đã lâu, cũng chiếm diện tích rộng lớn, linh khí dồi dào, phồn hoa trình độ không thua một cái quận quốc vương thành. Bởi vậy, Lưỡng Nghi Tông phái đại lượng nhân thủ, đem 5 tòa thành trì đằng để chống, chuyên môn dùng để tiếp đãi khách mới. Còn có 2 tháng tựu là luận kiếm đại hội. 5 đại thành trì hiện tại đã là tương đương phồn hoa náo nhiệt, trên đường phố, ngựa xe như nước tùy ý đều có thể trông thấy đến từ tất cả thế lực lớn tu sĩ. Tuy nhiên là luận kiếm đại hội, có thể ngoại trừ kiếm đạo tu sĩ, cũng không có thiếu tu sĩ khác đuổi đến tham gia náo nhiệt. Đông Vực tất cả thế lực lớn tu sĩ, bị an trí tại thần đài thành. Luận kiếm đại hội mời thiên hạ sở hữu kiếm tu, kể cả võ thị tiền trang, chợ đêm, ma giáo, triều đình, tất cả thế lực lớn tầm đó vốn là có rất nhiều mâu thuẫn cùng cừu hận, mặc dù Lưỡng Nghi Tông đã phái thánh giả tọa trấn 5 đại thành trì, nhưng như cũ tùy thời đều sẽ phát sinh tranh đấu. Trần Ti cùng Đông Vực Thánh Vương phủ thiên tài Tuấn Kiệt là ở tại Lan Vũ Dịch Quán. Bỗng dưng, Mộc Linh Hy dừng bước lại, nói, ta tựu không theo ngươi cùng đi. Bá, Mộc Linh Hy thân hình lóe lên, hóa thành một đạo yểu điệu hư ảnh, nhảy vào một đầu đường tắt biến mất thân ảnh. Lan Vũ Dịch Quán, Trương Nhược Trần đi về phía trước đi vào giữa ngã tư đường tâm, phía bên trái bên cạnh cái kia tòa dịch quán nhìn thoáng qua, do dự một lát cuối cùng nhất còn không có đi vào. Sư huynh uống trà sao? Sư đệ ta mới từ ngàn dặm núi hái trở lại vụ ẩn tiêm, có cần phải tới một chén? Đường đi bên cạnh một người mặc màu xanh da trời đạo bào nội môn đệ tử, xếp đặt một cái trà quán, chính vẻ mặt cười ha hà chăm chăm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi tới tìm được một cái bàn ngồi xuống, nói. Nội môn đệ tử cũng đi ra bày quầy bán hàng. Cái kia nội môn đệ tử làn da có chút ngăm đen, nhìn về phía trên 27-8 tuổi bộ dạng tu vi đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Hắn đem một chén cháo bột đã bưng lên, phóng tới Trương Nhược Trần trước mặt cười nói. Sư huynh, ngươi là thánh truyền đệ tử, đối với ngươi mà nói, luận kiếm đại hội tự nhiên là một hồi phong vân tụ hội thịnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà, đối với tại chúng ta những bình thường này nội môn đệ tử căn bản không cách nào tham gia luận kiếm đại hội, đương nhiên cũng chỉ có thể nhân cơ hội này, lợi nhuận một số linh tinh. Trương Nhược Trần trên người, xuyên lấy thanh sắc đạo bào, rất hiển nhiên là Lưỡng Nghi Tông thánh truyền đệ tử. Thật sự là như thế, vị kia nội môn đệ tử đối với Trương Nhược Trần tương đương cung kính, không dám chậm trễ chút nào. Nghe nói, vụ ẩn tiêm có thể tăng lên tu sĩ tinh thần lực, ngược lại là khó được trà ngon. Bao nhiêu miếng linh tinh? Trương Nhược Trần hỏi, không dám thu sư huynh tiền. Cái kia nội môn đệ tử cười nói. Trương Nhược Trần cười, hay vẫn là đem một miếng đỉnh cấp linh tinh lấy ra, đưa cho hắn. Kế tiếp, Trương Nhược Trần một vừa uống trà, một bên hướng đường đi đối diện Lan Vũ Trạm Dịch nhìn lại. Lan Vũ Trạm Dịch tu kiến được thập phần hoa lệ, cũng tương đương rộng lớn, tùy thời đều có tu sĩ ra vào, trong đó cũng không có thiếu đều là thánh giả môn phiệt truyền nhân. Ầm ầm, trên đường phố phiến đá có chút chấn động, một lát sau, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng theo đường đi cuối cùng lao đến, một cỗ sóng nhiệt hướng 4 phương 8 hướng tán phát ra. Ca, trong ngọn lửa có một chỉ dài hơn 10 thước huyết kim ô, nó kéo có một cỗ cung điện lớn nhỏ hoa lệ xa giá, đứng ở Lan Vũ Trạm Dịch bên ngoài. Huyết kim ô là lục giai hạ đẳng man cầm, có thể bộc phát ra nhất giai bán thánh cấp bậc chiến lực. Đường nó rơi vào Lan Vũ Trạm Dịch bên ngoài, phát ra khí tức làm cho chung quanh sở hữu tu sĩ toàn bộ cũng không có so hoảng sợ. Trương Nhược Trần cũng có chút động dung, hướng xa giá nhìn thoáng qua, nói. Rõ ràng dùng huyết kim ô làm tọa kỵ cũng không biết xa giá ở bên trong, đến cùng là người nào. Trong quán trà, cái kia nội môn đệ tử toàn thân đều đang run rẩy, đại khí cũng không dám ra ngoài, thấp giọng nói. Sư huynh, người có chỗ không biết, xa giá bên trong cái kia người thế nhưng mà tương đương rất giỏi đại nhân vật. Cũng là tới tham gia luận kiếm đại hội. Trương Nhược Trần hỏi, không sai, cái kia nội môn đệ tử dùng sức gật đầu, lại nói. Hơn nữa, hắn khẳng định có thể trở thành luận kiếm đại hội đệ nhất nhân, không ai có thể so với hắn. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Không có thể a, Côn Luân giới tàng long ngọa hổ thiên tài nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, ai dám nói hắn tựu nhất định là đệ nhất thiên hạ. Người khác có lẽ không dám xưng thứ nhất, nhưng là hắn lại nhất định có thể. Bởi vì, hắn chính là Vạn Hương thành thiếu thành chủ kiếm đế hậu nhân Tuyết Vô Giả. Cái kia nội môn đệ tử nói ra, nguyên lai là hắn, Trương Nhược Trần niệm một câu, Côn Luân giới tứ đại kiếm đạo thánh địa, Vạn Hương thành tựu là một cái trong số đó. 800 năm trước, Vạn Hương thành thành chủ Tuyết Hồng Trần kiếm pháp đệ nhất thiên hạ được xưng kiếm đế, 800 năm về sau, Vạn Hương thành thiếu thành chủ Tuyết Vô Giả ngang trời xuất thế kiếm đạo thiên tư thẳng truy ngày xưa kiếm đế, được xưng là Côn Luân giới 500 năm đến đệ nhất kiếm đạo kỳ tài. Thật không nghĩ tới, còn chưa tới luận kiếm đại hội trước hết cùng người này gặp gỡ. Lập tức Trương Nhược Trần đối với cái này Tuyết Vô Giả có chút mong đợi, cũng không biết hắn và lúc tuổi còn trẻ kiếm đế so sánh với, đến cùng ai hội càng mạnh hơn nữa một ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, hướng Lan Vũ Trạm Dịch đại môn nhìn lại. Hoàng Yên Trần theo Lan Vũ Trạm Dịch đi ra, xuyên lấy một thân màu vàng nhạt trường bào, lộ ra tuyết trắng mà dài nhọn cái cổ, bào tóc dài màu lam từ đỉnh đầu thẳng rủ xuống dưới, giống như là một tòa như băng sơn, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt hàn khí. Chứng kiến Hoàng Yên Trần, Trương Nhược Trần hai mắt lộ ra sáng ngời hào quang, không thể không nói, gần kề chỉ là mấy tháng không thấy, thật sự của nàng là gầy rất nhiều. Yên Trần, Trương Nhược Trần tâm, có chút đắng chát. Nếu không là chỉ giao nữ hoàng một đạo hoàng chỉ, nói không chừng, hắn và Hoàng Yên Trần đã kết hôn. Như thế nào lại có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Huyết Kim Ô Xa Giá bên trên, một cái dung mạo thanh lệ áo trắng thiếu nữ, đi xuống. Trên đầu của nàng kéo búi tóc, lưng cõng một thanh mảnh kiếm, nhìn về phía trên 16-17 tuổi bộ dáng, lớn lên ngược lại là thập phần xinh đẹp. Áo trắng thiếu nữ đi đến Hoàng Yên Trần trước người, khom người cúi đầu, nói. Yên Trần cô nương, nhà của ta thiếu thành chủ mời ngươi cùng một chỗ du lãm thần đài thành. Hoàng Yên Trần hướng áo trắng thiếu nữ liếc qua, nói. Không có hứng thú, lập tức nàng liền hai tay chắp sau lưng, hướng trên đường phố bước đi, như cũ là lạnh lùng như băng bộ dáng, tại trên người của nàng, tựa hồ nhìn không tới một điểm nhân tình vị. Bá, áo trắng thiếu nữ tu vi thập phần rất cao minh, bước chân nhẹ nhàng lướt ngang một bước liền hóa thành liên tiếp màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện lần nữa tại Hoàng Yên Trần trước người, nói. Nhà của ta thiếu thành chủ chính là thành tâm mời, nếu là cô nương tiếp tục cự tuyệt thiếu thành chủ chỉ sợ hội rất thương tâm. Hoàng Yên Trần hai khỏa u lam sắc đồng ở bên trong, lộ ra hàn quang, nói. Người đi nói cho Tuyết Vô Giả, nếu là hắn còn dám tiếp tục đến trêu chọc ta, đừng trách ta không khách khí. Trong quán trà, cái kia nội môn đệ tử nói ra. Sư huynh, người nói có kỳ quái hay không, Vạn Hương thành thiếu thành chủ hạng gì người phong lưu, dùng thiên tư của hắn, dùng gia thế của hắn, dùng dung mạo của hắn, cho dù là thiên hạ nhất tâm cao khí ngạo nữ tử chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được mị lực của hắn. Thế nhưng mà, hắn lại liên tiếp ba lượt tại cùng một cái nữ tử trên người bại té ngã, thực không biết vị kia Yên Trần cô nương như thế nào sẽ như thế bất cận nhân tình. Nói sau Tuyết Vô Giả bên người mỹ nữ như mây, có thể vì sao lại hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc nàng. Kỳ quái, đúng là kỳ quái. Cách đó không xa áo trắng thiếu nữ trên mặt lộ ra màu sắc trang nhã, nói. Chưa từng có nữ tử hội liên tiếp ba lượt cự tuyệt thiếu thành chủ, Hoàng Yên Trần, ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ. Bá, áo trắng thiếu nữ hai ngón tay tạo thành kiếm quyết trên lưng kiếm, chợt rời vỏ bay ra, kéo ra một đạo thật dài kiếm quang, liền hướng Hoàng Yên Trần đâm tới. Không thể không nói Tuyết Vô Giả đích thật là lợi hại, mặc dù chỉ là bên người một cái thị nữ cũng là nhất đẳng kiếm đạo cao thủ, đã tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Thật không nghĩ tới, Vạn Hương thành người cũng là như thế ngang ngược không nói đạo lý. Hoàng Yên Trần sắc mặt không thay đổi, trong mắt nhưng lại hàn quang bắn ra bốn phía, hai ngón tay cùng nhau cũng nặn ra kiếm quyết đem một thanh thánh kiếm hoán đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nàng mi tâm tuôn ra nồng đậm thánh khí quay chung quanh thân thể mềm mại của nàng lưu chuyển hình thành một tòa thánh khí lĩnh vực. Dừng tay, xa giá ở bên trong, vang lên một cái tràn ngập tư tính nam tử trẻ tuổi thanh âm. Ngưng tâm, ai cho phép ngươi đối với Yên Trần cô nương vô lễ? Còn không lập tức hướng Yên Trần cô nương chịu nhận lỗi. Thiếu thành chủ, áo trắng thiếu nữ đối xử lạnh nhạt chằm chằm vào Hoàng Yên Trần, cũng không có muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi ý tứ. Người nếu là như vậy không nghe lời, sau này cũng không cần lại đi theo ta. Xa giá ở bên trong, vang lên một cái nhàn nhạt thanh âm. Áo trắng thiếu nữ trên mặt lộ ra bàng hoàng thần sắc, biết rõ thiếu thành chủ đã sinh khí, vì vậy, nàng vội vàng đi ra phía trước, khom người hướng Hoàng Yên Trần cúi đầu. Thực xin lỗi, ngưng tâm vừa rồi không nên mạo phạm Yên Trần cô nương, thỉnh cô nương thứ tội. Hừ, Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, đem kiếm thu vào, lập tức liền xoay người rời đi, biến mất tại trên đường phố trong đám người. Xa giá bên trên, một cái tuấn giật phi phàm nam tử trẻ tuổi, ngồi ở màu trắng hồ cầu da trên mặt thảm, bưng lên một chỉ lưu ly chén rượu, nhấm nháp lấy rượu ngon. Hắn hai bên trái phải, tất cả đứng đấy bốn vị sắc nước hương trời cô gái xinh đẹp, từng cái đều lưng đeo kiếm, toàn bộ đều là ngư long cảnh tu vi. Trong đó có hai vị càng là đạt tới ngư long thứ 9 biến tu vi. Cái kia gọi là ngưng tâm áo trắng thiếu nữ, gần kề chỉ là đứng bên trái bên cạnh cuối cùng vị trí. Bên trái, khoảng cách Tuyết Vô Dạ gần đây một vị kiếm thị cầm trong tay một căn ngọc tiêu, mắt ngọc mày ngài mà nói. Thiếu thành chủ, ngươi cần gì phải tự đòi mất mặt hết lần này tới lần khác đi trêu chọc toàn cơ kiếm thánh đệ tử. Tuyết Vô Dạ mỉm cười, nói. Nàng không chỉ có chỉ là toàn cơ tiền bối đệ tử còn có thân phận khác. Dù sao ta tự có thâm ý các ngươi sẽ không ăn giấm chua đi à nha. Các ngươi có lẽ tin tưởng, bổn công tử không thích ghen nữ nhân, nếu là ai không tiếp thụ được bổn công tử đối với cái khác nữ tử quá tốt thì hiện tại tự ly khai, miễn cho sau này thương tâm. Tuyết Vô Dạ hướng tám vị kiếm thị nhìn sang, lại thấy các nàng vẫn đứng tại chỗ, không có ly khai. Lập tức hắn là hít một tiếng, hiển nhiên là có chút thất vọng. Sau đó, huyết kim ô lôi kéo xa giá, liền rời đi Lan Vũ trạm dịch. Sư đệ, trà không tệ. Trương Nhược Trần đứng người lên, đi ra quán trà, hướng Hoàng Yên Trần phương hướng ly khai đuổi theo. Cách Trương.